Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, đệ 1081 chương kiềm chế. Hơn nữa Bạch Linh trong con người mang theo thị hào huyết sát ý. Ai có thể tưởng liền ở ngay lúc này. Ở bọn họ sở tại phương phía trước cư nhiên toát ra một mặt ngàn năm hàn băng giống nhau tường vây. Bạch Linh trong tay kiếm nhanh chóng vũ động. Hô hô hô, 7-8 đạo kiếm khí từ nàng võ sĩ trong đao đi ra ngoài. Bang bang đánh vào kia hàn băng trên tường. Lại không nghĩ kia hàn băng tường là nát. Nhưng lại băng trì hình thành mũi tên võng hướng tới Bạch Linh mà đến. Bạch Linh mũi chân một điểm, không ngừng huy động trong tay võ sĩ đao, đem những cái đó băng tiễn đánh rớt. Bởi vì nàng rõ ràng này băng tiễn cứng rắn độ, cùng nàng thân hình cứng rắn độ giống nhau. Nếu không thể ngăn cản, nàng tất nhiên sẽ bị thương. Hưu, kia che trời lấp đất băng tiễn biến mất thời điểm. Một cái hắc ảnh thoáng hiện, đồng thời một phen từ băng biến ảo mà thành băng hàn thập phần trường. Mô hướng tới nàng bề mặt mà đến. Bạch Linh lập tức dùng trong tay võ sĩ đao ngăn cản. Leng keng một tiếng băng theo hỏa hoa. Có thể nhìn thấy kia băng mâu bén nhọn địa phương đâm vào Bạch Linh tam chỉ khoan võ sĩ đao thượng. Nếu không có nàng ngưng tụ kiếm khí ở mặt trên, phỏng chừng lúc này võ sĩ đao đã bị này mâu cấp thứ chặt đứt. Bạch Linh con người mang theo sắc lạnh, ra sức vung lên, chạm vào một tiếng, nhằm phía nàng bóng người bởi vậy mà lùi lại. Bạch Linh lúc này ngẩng đầu còn có thể đủ nhìn thấy một đôi sắc bén vô cùng thả thâm thúy con người. Trong con người mang theo cường lực chiến ý. Hơn nữa còn bộc phát ra thật lớn uy áp lại lần nữa hướng tới nàng đánh úp lại. Này Phượng Minh Dông binh đoàn thiếu đoàn chủ cư nhiên như thế lợi hại. Cách đó không xa Hàn Tín nhìn thấy một màn này. Cặp kia thâm thúy con người mang theo một mặt thưởng thức. Đem hàn khí áp xúc thành vũ khí. So với hắn cấp bậc còn muốn cao. Lại che kín hàn khí ở kia vũ khí thượng. Hơn nữa bản thân lực lượng tốc độ còn muốn phóng, hắn thường thường thả ra băng tiễn. Tấm tắc, này tiểu cô nương xem ra muốn tài. Mấu chốt người này dị năng cấp bậc còn như vậy cao. Tuy rằng vẫn chưa nhìn ra kia tiểu cô nương cố hết sức thần sắc, chính là chạy theo làm cùng với tốc độ thượng xem phảng phất không bằng phía trước giống nhau linh hoạt rồi. Hiển nhiên phía trước cùng Thạch Lũ một trận chiến hao phí không ít năng lượng. Mà lúc này bị khen ngợi Phong Dạng lại kinh ngạc không thôi. Hắn phía trước liền cùng cái này tiểu cô nương đã giao thủ. Lúc ấy nàng lực lượng còn không có hiện tại cường. Không dám tưởng tượng phía trước nàng cùng cái kia cải tạo giả đối chiến thời điểm dùng lực lượng. Rốt cuộc cường đại đến mức nào? Cứ việc như thế, Phong Dạng cũng cần phải muốn căng thượng 5 phút đồng hồ. Chờ đến một cái khác cải tạo giả đã đến. Nghe nói cái kia cải tạo giả so Thạch Lựu còn phải cường đại. Đến lúc đó cái này nữ hài hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không, nghe được Hàn Tín nói. Lãnh huyết hàn lạnh nhạt con ngươi mang theo một mặt kinh ngạc. Giải thích nói, nàng, cố ý như thế, xem ra là ở bảo tồn thực lực cái gì. Hàn Tín không thể tin được, cái này tiểu cô nương cư nhiên thật sự như vậy lợi hại không thành. Không nói dị năng giả ngũ quan như thế nào mẫn cảm. Vừa mới tiền 3000 nói có thể thịnh càng cường giúp đỡ nói. Nàng tất nhiên nghe được Tuấn Giật ôn như ngọc nói tiếp. Hơn nữa thong thả cấp chính mình kia ngón tay thon dài mang lên màu trắng bao tay. Trong thần sắc mang theo một mặt không người cảm giác lệ khí. Hàn Tín đã không biết chính mình có thể nói cái gì. Nửa ngày lúc sau, rốt cuộc tìm được rồi, chính mình thanh âm giống nhau. Nàng cùng hỗn hắc tổ chức thật sự có lớn như vậy cừu hận. Ôn Như Ngọc cùng Lãnh Huyết Hàn lúc này đều trầm mặc. Hàn Tín nhìn hai người, như thế nào, ta nói không đúng? Ôn Như Ngọc lắc đầu, sao trời con ngươi càng hiện thâm thúy, khóe miệng lại dơ lên một mặt không rõ ý vị ý cười. Kia trông như điêu khắc lập thể thả tuấn mỹ dung nhan lại hàm chứa một tia lãnh lệ. Hết chương.